Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Huyền Giám Tiên Tộc, tập số 39. Tiến Phong xin chào RMVN nhé, chào Bá Phạm, chào Nguyễn Văn Anh, chào Long Nguyễn, chào Sơn Trịnh Đức nhé. Mọi người vào nghe chuyện thì ủng hộ Phong một chút tương tác nhé. Hôm nay chúng ta đến tiếp tục tập số 39. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn ạ. Xin chào Minh Đoàn nhé. Huyền Giám Tiên Tộc, tập 39. Trấn Mộc Lộc là kinh đô của Đông Sơn Viện, có 2 vạn dân, sánh ngang với một trong tứ trấn của Lý Gia. Đúc Mộc Tiêu Man tại vị cũng coi như là siêng năng, đã tu sửa 4 con đường thông tứ cảnh, vô cùng tiện lợi cho binh mã Lý Gia. Chỉ mất một đêm là đã đến trấn Mộc Lộc. Công thành Mộc Lộc mở toang, trước cửa quỳ la liệt quý tộc dân Việt, trong đó có 2 tu sĩ luyện khí đồng loạt cúi người đứng đó. Cỗ xe ngựa đen tuyền không thèm quan tâm đến họ, đi thẳng vào thành trì, tiến về cung điện. Cỗ xe ngựa chở theo binh mã tiến vào cung điện, dừng lại trước điện. Trước điện là đầy máu các đại thần Sơn Việt đang quỳ lạy. Lý Huyền Tu bước xuống xe ngựa. Trần Đông Hà lặng lẽ đi theo sau, ánh mắt lướt qua mọi người, dừng lại trên người nữ tử ở vị trí đầu tiên. Lý Huyền Tu tiến lên 2 bước, đỡ Lý Phi Nhược dậy, cười nói. Cô đã bảo vệ trận pháp trong cung cho nhà ta, đủ sức chống lại những tu sĩ luyện khí bình thường. Ở trong trận chiến này cô chính là cung thần lớn nhất. Lý Phi Nhược mỉm cười thuận thế đứng dậy, giọng điệu dịu dàng nói. Lũ quý tộc nghe tin trường bối nhà ta sắp tới, sợ hãi đến mất hồn mất vía, nhào nhào muốn quy hàng. Nhược Phi chưa từng làm đại sự, chỉ là dẫn đầu đáp tuyến mà thôi. Lý Nhược Phi khiêm tốn nói vài câu, vỗ tay một cái. Lập tức mấy tên Sơn Việt giơ 2 cỗ thi thể lên, ném xuống trước bậc thềm. Lý Phi Nhược giải thích. 2 người này là Vu Trúc và tay sai Trung Thành Trung Dư Ngạt của Đề Mộc, đều đã đền tội. Lý Uyên Tu khẽ gật đầu, sau lưng có 2 người tiến đến xác nhận thân phận. Lý Phi Nhược lại cho 2 người đẩy 3 đứa con của Diệp Mộc ra, giọng sang sảng nói. Đề Mộc đã xa tan sát tất cả huynh đệ của mình. Hậu nhân của Mộc Tiêu Man giờ đây chỉ còn Sa Ma Lý và 3 đứa con này. Phi Nhược nghĩ rằng gia chủ có thể dùng đến, nên đã bắt giữ, chờ thiếu gia xử trí. Có thể dùng cái gì chứ? Giết đi là xong. Lý Huyền Tu mỉm cười, bước qua đám người, cùng Lý Phi Nhược đi vào một nội điện. Sau lưng vang lên tiếng trẻ con khóc lớn và tiếng kêu thảm thiết. 2 người đều như là không nghe thấy, đứng yên trong nội điện đã được dọn dẹp sạch sẽ. Binh lính gia tộc nhanh chóng tiến vào đứng cạnh hai bên, khiến cho đại điện trống trải trở nên trang nghiêm. Đây là thứ gì? Lý Uyên Tu ngẩng đầu nhìn lên vương vị. Một vật thể hình cầu màu nâu sẫm đang lơ lửng ở giữa, lắc lư nhìn xuống đám người bên dưới. Là mắt của Gian Đê Hề. Lý Phi Nhược bình thản đáp lời. Khi nghe xong, Lý Uyên Tu khựng lại, hắn mới tiếp tục nói. Mộc Tiêu Man lấy được tàn thi của Gia Nê Hề, luyện hóa nhãn hoàn của hắn ở cảnh giới trúc cơ để nó không bao giờ thối rữa, treo trên vương vị để nhìn xuống chúng nhân. Tập tục của Sơn Việt quả là kỳ dị. Lý Uyên Tu nhìn chằm chằm vào con mắt màu nâu, cảm thấy có một chút quen thuộc. Hắn không suy nghĩ nhiều liền hạ giọng ra lệnh. Lấy xuống. Để tế tự hạng bình công tử. Để tế tự hạng bình công. Tuân lệnh. Ngay khi dứt lời, lập tức có 2 binh lính tiến lên để con mắt xuống. Lý Huyền Tu nhìn thêm một lần nữa, rồi mới quay sang Lý Phi Nhược nói. Đã từng có bị Mộc Tiêu Man hại chết. Lý Phi Nhược vuốt ve bụng, vẻ mặt hơi mệt mỏi. Lý Huyền Tu im lặng ai nấy nói. Những năm qua vất vả cho cô. Có mong muốn gì cứ nói với ta. Khóe miệng Lý Phi Nhược cong lên từ từ cúi lại đáp. Có một việc, ta mới hơn 30 tuổi, mong rằng cho phép ta chọn một tu sĩ trong gia tộc nhập môn ở rể, để ta có một đứa con trai hay con gái an ủi tuổi già. Lý Phi Nhược trả lời vượt quá dự kiến của Lý Uyên Tu, nhưng nói là hợp tình hợp lý. Lý Uyên Tu gật đầu đáp ứng. Bỗng nhiên, cửa điện không gió mà bay, mở rộng ra. Hai bên binh lính đồng loạt quỳ xuống. Một người đàn ông trung niên cưỡi gió bay vào điện, sau lưng đeo hai thanh kiếm, khí phách phi thường, từng bước tiến vào. Tù nhi bái kiến thúc công. Lý Uyên Tu nghiêm mặt lập tức cúi lạy. Lý Phi Nhược tuy không nhận ra người trước mặt, nhưng mà nhìn biểu hiện của mọi người cũng biết là nhân vật quan trọng, liền là theo đó cúi lạy, miệng cung kính nói: Phi Nhược bái kiến lão tổ. Miễn lễ. Lý Thông Nhai gật đầu tán thưởng, nhìn Lý Phi Nhược ôn tồn nói: Làm tốt lắm, người đã giúp nhà ta bớt đi không ít chuyện. Ngươi là chi nào? Phụ thân ta là Lý Diệp Dinh, là trưởng sự của hạng Bình Công. Lý Tạ Văn là huynh trưởng của tiểu nữ. Lý Phi Nhược cung kính trả lời. Lý Thông Nhai vỗ tay cười nói: Thì ra là con gái của Diệp Dinh, vậy thì không sai, có phong phạm của cha. Năm xưa ta cho Tuyên Nhi phái một nữ tu quá, không ngờ lại là ngươi. Lý Phi Nhược cười cảm ơn. Lý Thông Nhai đưa tay ra hiệu. Viên mắt đầu từ tay thị vệ bên cạnh bay lên, rơi xuống trước mặt hắn. Con mắt đầu từng tràn đầy hung ác và xảo quyệt, giờ đây chỉ còn lại sự tĩnh lặng. Lý Thông Nhai nhìn nó một lúc rồi thở dài: Gia Nê Hề, năm xưa khiến cho nhà ta lâm vào cảnh khốn cùng. Người này quả là nhân kiệt, may mà chết trong tay Sơn Việt Tử Phổ. Lý Uyên Tu còn trẻ, không hiểu rõ về đoạn lịch sử này. Lý Phi Nhược đã sống ở Sơn Việt nhiều năm nên biết rõ hơn, đang ngẩng đầu lên nhẹ nhàng giải thích: Ta nghe nói Gia Nê Hề là anh em cùng cha khác mẹ với Mộc Tiêu Mạt, sinh ra từ một nô lệ. Hắn tu luyện một bí pháp cổ xưa để đạt đến cảnh giới luyện khí. Sau đó hắn chỉ mất 40 năm để thành công bước vào cảnh giới trúc cơ, quả là thiên tài. Lý Thông Nhai co mày thầm nghĩ: Bí pháp thượng cổ gì chứ? Có được pháp cũng không phải là khí để luyện, có được pháp cũng không có khí để luyện. 89 phần là do Sơn Việt Tử Phủ cố ý sắp xếp cơ duyên cho hắn. Lý Thông Nhai nhíu mày trầm giọng hỏi: Người biết Gia Nê Hề đã luyện thành tiên cơ gì không? Mộc Tiểu Mạn lúc say rượu từng nhắc nhở khi nhớ về Gia Nê Hề, tiên cơ đó vô cùng bá đạo và bí ẩn. Lý Phi Nhược suy tư một lúc rồi trầm giọng nói: Nó được gọi là ứng đế vực. Vừa dứt lời, một luồng khí tức tang thương pha lẫn bá đạo ập tới, khiến cho Lý Uyên Tu và Lý Thông Nhai đều chấn động. Lý Uyên Tu tuy còn trẻ, chưa từng trải qua nên vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Nhưng mà Lý Thông Nhai đã từng chứng kiến vô số tiên cơ. Đây là lần đầu tiên hắn nghe đến loại tiên cơ lấy danh xưng đế vương. Trong lòng hắn không khỏi dấy lên những suy tư. Tiên cơ ứng đế vương của Gia Nê Hề quả thực đã khác biệt và mang khí chất bá đạo. Nhìn lại hai ví dụ khác: Giang Hà Nhất Khí Quyết ngưng tụ thành tiên cơ mang tên Hạo Hãn Hải, tượng trưng cho sự mênh mông hùng vĩ của sông nước. Động Tuyền Triệt Đinh Quyết kết tinh thành tiên cơ. Động Tuyền Thanh thể hiện sự thanh khiết tinh túy của linh tuyển. Qua đó ta thấy tiên cơ và công pháp luôn hòa quyện, tương hỗ tương thành. Dựa vào ứng đế vương có thể thoát được công pháp của Gia Nê Hề, cùng đi theo con đường bá đạo quỷ dị, ẩn chứa sức mạnh vô cùng to lớn. Lý Uyên Tu không giấu được vẻ mặt sững sờ khi nghe tên gọi của tiên cơ, trong lòng dấy lên một khát vọng khó kìm nén. Tu thành tiên cơ, xuất nhập huyền minh, phong tư của trúc cơ thực là hấp dẫn. Không biết đời này có thể nhìn được thế cảnh giới luyện khí trở nên hay không. Lý Gia Đại Tông dòng chính đã xuất hiện 3 vị luyện khí, Lý Huyền Lĩnh cùng chi còn có một bước nữa là đạt đến cảnh giới này. Uyên Thanh và các tiểu bối khác đều đặt mục tiêu tu vi của cảnh giới luyện khí trở lên, nên Lý Uyên Tu mới có suy nghĩ này. Lý Thông Nhai tiếp tục hỏi Lý Phi Nhược chi tiết về Gia Nê Hề. Lý Phi Nhược trả lời từng câu hỏi. Mộc Tiêu Mạn khi còn sống rất cảnh giác với Lý Phi Nhược nên không nói nhiều về Gia Nê Hề, vì vậy Lý Phi Nhược cũng không có nhiều thông tin hữu ích. Được rồi, Lý Thông Nhai đành phải dừng lại, quay sang Lý Uyên Tu nói: Chuyện huy động nhân lực của chúng ta đã đang được nhiều người chú ý, sợ sẽ bị kẻ khác dòm ngó, chúng ta không nên đi xa nhà quá lâu. Ta sẽ ở đêm một tháng, cùng phụ thân và các trưởng bối trong thành cùng nhau canh giữ. Người cùng với phụ thân sắp xếp ổn thỏa mọi việc ở Sơn Việt, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau lên đường về núi. Còn về Phi Nhược, Lý Thông Nhai nhìn Lý Phi Nhược. Lý Phi Nhược vội vàng nói ra mong muốn của mình. Lý Thông Nhai gật đầu: Những năm qua vất vả cho ngươi, phụ tá Huyền Nhi xử lý xong mọi việc, cùng nhau trở về trấn Lệ Kinh. sống cuộc sống an nhàn. Vâng. Lý Uyển Tu và Lý Phi Nhược cùng kính đáp lời. Lý Thông Nhai gật đầu, thân ảnh dần biến mất, cưỡi gió rời đi. Mang theo viên nhãn hoàn màu nâu kia, Lý Uyển Tu và Lý Phi Nhược nhìn nhau trong sân. Lý Phi Nhược đưa tay ra mời, Lý Uyển Tu thuận thế ngồi xuống vị trí trên ôn tồn nói. Làm phiền cô giải thích cho ta một phen. Đó là điều nên làm. Lý Phi Nhược nhẹ nhàng gật đầu, giọng trầm thấp vang lên. Đông Sơn Việt hiện hơn có 226.000 người, bao gồm 11 trấn và 63 thôn. Nơi đây có 62 tu sĩ thai tức và 8 tu sĩ luyện khí. Tuy nhiên họ đều là tu sĩ tạp khí, không có tác dụng to lớn gì. Việc sử dụng họ để gieo trồng linh đạo cũng có thể xem xét. 6 đại thị tộc quý tộc ở Đông Sơn Việt, đứng đầu là Mộc Lộc Thị, sở hữu hơn phân nửa tu sĩ. Họ nắm giữ 9 phần 10 tài bảo và linh vật do Sơn Việt không thuận lợi cho việc trồng trọt, nên phần lớn linh điền đều bỏ hoang. Lý Uyển Tu gật đầu, trọng trầm ngâm nói. Đất đai ở Sơn Việt này thì phì nhiều hơn Lý gia ta nhiều. Diện tích tương đương nhưng mà dân số lại cao hơn rất nhiều. Người Sơn Việt sống chủ yếu bằng nghề săn bắn và hái lượm. Tuy cũng có trồng trọt nhưng mà không am hiểu lắm. Sau khi được chúng ta giáo hóa, nơi đây có thể nuôi dưỡng thêm hơn 10 vạn người. Phụ thân ta đã cử người đi khảo sát linh điền ở đây. Mấy ngày nữa sẽ có kết quả sơ bộ. Lý Uyển Tu nói xong, dừng lại một chút, thấy Lý Phi Nhược có ý muốn nói, hắn liền nhìn nàng. Thiếu gia chủ nói không sai, chỉ là những linh vật mà quý tộc nắm giữ trước mắt, thiếu gia chủ định xử lý thế nào? Lý Phi Nhược cất tiếng hỏi nhỏ. Nhờ có sự hỗ trợ của các quý tộc này, nàng mới có thể vây giết đại Vu Trúc trong cung đình. Giờ đây nàng sắp sửa rời cung về trấn Lê Kính, nên nàng không một chút do dự đề xuất. Những kẻ này là Du Bất Lưu Thô, không giết vài tên thì sẽ không ngoan ngoãn nghe lời. Đúng. Lý Uyển Tu khẽ gõ tay xuống bàn nói. Ta sẽ nhờ Thu Dương Thúc và Đông Hà Thúc dẫn theo binh lính đi lục soát từng nhà. Dưới linh thức của họ, bọn chúng không thể giấu được. Tìm cớ bắt giữ con cháu của bọn chúng, dùng linh vật để đổi. Lý Uyển Tu khẽ khựng lại, thở dài. Bản thân ta không muốn dùng cách thô bạo như vậy, nhưng mà chỉ có một tháng thời gian, không thể dây dưa với bọn chúng mãi được, đành phải giơ cao lưỡi đao, lấy giết chóc để uy hiếp. Sa Ma Lý cưỡi gió bay qua 11 thị trấn, lần lượt bố trí nhân thủ vào thị trấn. Sau trận chiến với Tề Mộc, tâm trạng quán không tốt, hắn mang theo 4 luyện khí Sơn Việt đi lòng vòng một hồi, lúc này mới hướng về Mộc Lộc trấn. Từ biệt mấy năm, đi trong lạc lõng nay trở về trong gấm vóc. Sa Ma Lý thở dài, cố gắng dùng những lời hoa văn mà hắn học được từ người Đông Nhân để nói hai câu. Nhưng vốn liếng văn chương quán trà có bao nhiêu, nếu đáp ứng mãi cũng không nói ra được. Bỗng nhiên hắn quay đầu nhìn bộ dạng rách rưới của đám Sơn Việt luyện khí đi theo sau, có chút ghét bỏ quát. Mấy người các người, búi tóc lên cho ta, ăn mặc rách rưới thế này ra cái thể thống gì chứ? Mấy luyện khí Sơn Việt nghe mà ngây người, lại ngơ ngác hỏi. Rách rưới? Sa Ma Lý thở dài, nắm lấy tay người đi đầu tiên, vỗ vỗ bờ vai hắn và giải thích. Các ngươi cả đời sống trong cái thổ quật này, chưa từng thấy sự phồn hoa bên ngoài. Đợi 2 năm nữa, các ngươi sẽ hiểu được tốt xấu. Mấy người vừa trò chuyện vừa cưỡi gió bay vào trấn. Vừa đến nơi bỗng thấy trước mắt hoàn toàn là binh lính đi lại, cầm đao kiếm vội vàng chạy vào thành đội trên đường phố. Bộ giáp lạnh ngắt phát ra tiếng leng keng giòn giã. Bọn họ không đến nhà của những phú hộ và thường dân, mà chuyên tìm những gia đình quyền quý do những người tu luyện thai tức hoặc luyện khí dẫn đầu, bước lên bậc thềm đi vào. Tiếng đài hét vang lên, binh lính thầm lặng lôi ra những thân thể béo mập đầy mỡ của dân chúng. Khác với lý gia thị tộc có tộc chính viện quản thúc, Sơn Việt quý tộc có một đám không biết làm gì, ăn đến béo phì như lợn vậy, bị lôi ra kêu la thảm thiết, phải 2 binh lính hợp lực mới có thể kéo đi được, ném xuống thềm vẫn không ngừng kêu la. Các người biết ta là ai không? Cha ta là luyện khí sĩ. Một binh lính đá vào người hắn ta, khiến hắn ta đau đớn đến mức đan lộn, không thể nói nên lời. Người cầm đầu một tu sĩ thai tức tầng 3, mặt không đổi sắc, đứng đó, đường trường đao trong tay, chĩa thẳng vào mặt người đàn ông. Sa Ma Lý sắc mặt biến đổi, trong lòng bất an, chặn lại một đội binh lính trầm giọng nói. Các ngươi làm gì vậy? Người cầm đầu đội binh có vẻ ngặt nghiêm túc, nhìn qua đã biết tính trung thực, hắn ta cẩn thận cung kính đáp. Tại hạ Từ Công Minh gặp qua đại vương, lần này có người trong lục đại thị tộc cấu kết với dư đảng của Tề Mộc, dâng lệnh của Giao thiếu gia đến lục đại thị tộc để thu thập. Đại vương đây là... Sa Ma Lý nghe nói đến việc điều tra dư đảng của Tề Mộc, sắc mặt đột nhiên thay đổi, vừa mừng vừa sợ. Hắn nhìn về phía thị tộc, ánh mắt hắn biến thành ngoan độc, đứng lên nói: "Tốt, Giao đệ làm việc quả nhiên cẩn thận, các ngươi cứ buông tay làm, có chuyện gì ta chịu trách nhiệm." Nói xong hắn còn quay đầu lạnh lùng nhìn bốn người phía sau. Bốn luyện khí sơn Việt này chính là người của lục đại thị tộc, nghe vậy liền cúi đầu trột dạ, không dám đối mặt với Sa Ma Lý. "Tiểu nhân xin tuân mệnh." Từ Công Minh cúi đầu đáp: "Chào." Rồi binh lính ở bên dưới lập tức hành động. "Đại nhân, đây là chuyện gì vậy?" Lý Phi Nhược ngồi trên vị trí cao nhất, mỉm cười nhìn xuống lão thần ở bên dưới. Mấy lão thần tóc bạc phơ này đều mặt mày lo lắng liên tục nói: "Chúng ta đều đã ra sức đối phó với Tề Mộc, sao giờ đây lại đến bắt người trong tộc của chúng ta? Nói là Tề Mộc dư đảng, đây là quả thực oan uổng mà." Lý Phi Nhược cau mày, tiến đến chỗ mấy lão thần, hỏi nhỏ: "Mọi người đều góp sức rất nhiều." Phi Nhược ghi nhớ trong lòng: "Sáng nay nghe tin có người của vài thị tộc bị bắt đi, ta đã vội vàng đến hỏi ý gia chủ đại nhân." Mấy lão thần nhìn nhau đành chắp tay nói: "Đa tạ đại nhân, chỉ là đám dư đảng này..." Lý Phi Nhược khoát tay áo, lộ vẻ bất đắc dĩ giải thích: "Vấn đề này do Giao thiếu gia phụ trách. Vì thiếu gia này tính tình bá đạo, ngang ngược vô lối, ngay cả thiếu gia chủ cũng phải kiêng dè hắn vài phần, nên ta cũng chả làm gì được đâu. Nhưng mà vị thiếu gia này có mẹ là người của Mộc Lộc Thị, cháu ruột của Mộc Tiêu Man. Tề Mộc đã sát hại huynh trưởng và phụ thân ta, nên Giao thiếu gia hận thấu xương. Hắn là người tàn bạo tham lam, nếu các ngươi rơi vào tay hắn, chỉ có đường mà lột da thôi." Vừa nghe lời này, đám lão già các thị tộc đến đây đòi lại công đạo đều giật hết cả mình. Người trẻ tuổi còn đang lo lắng không biết phải làm sao, mấy lão già đã nhìn nhau, thở phào nhẹ nhõm thầm nghĩ: "Đây là muốn tống tiền mà, vừa vét của cải chúng ta chứ không thực sự muốn mạng chúng ta." Lý Phi Nhược mỉm cười nhìn bên dưới, đã có một lão già tóc bạc đứng ra, là người có uy tín trong các thị tộc, lăn lộn quan trường hơn nửa đời người, tự nhiên hiểu rõ Lý Phi Nhược muốn làm gì, ho khan một tiếng, thong thả chắp tay nói: "Đại nhân, Thượng Tông đã cử quân chính nghĩa ủng hộ đại vương. Ô Đồ Thị của chúng ta trước đây từng phò tá Ngụy Vương, nay nguyện bỏ gian tà theo chính nghĩa, nhưng mà vẫn còn lo sợ. Chúng ta dâng lên trì hạ linh điền và hơn 30 linh vật, không mong cầu gì khác ngoài việc được phò tá Thượng Tông. Mong đại nhân nói tốt vài câu trước mặt Giao thiếu gia." Lão gia hỏa này cũng quyết đoán, biết rằng linh điền không thể giữ được. Ông ta dứt khoát dâng toàn bộ linh điền của mình, cùng với hơn 30 linh vật, phần lớn là vũ khí và linh vật cấp thai tức, tuy không thể sánh bằng pháp khí và đan dược của tiên tôn, nhưng mà cũng có thể giúp gia tăng nguồn lực cho các tu sĩ cấp thấp của Lý gia. Lão tộc trưởng quả là đại nghĩa. Lý Phi Nhược hài lòng gật đầu. Những vũ khí và linh vật này do các thị tộc tích lũy đã nhiều năm, hơn 30 món đồ đối với các thị tộc ở đây mà nói cũng coi là tổn thất lớn. Nhìn nhau, các tộc trưởng nhao nhao lên tiếng: "Chúng ta nguyện dâng hiến 25 khu linh điền và 15 linh vật." "Gia tộc chúng ta nguyện hiến 15 khu linh điền và 20 linh vật." Lý Phi Nhược nghe xong từng lời, lúc này mới mỉm cười nói: "Mọi người hãy yên tâm, Phi Nhược hiểu. Xin hãy tạm thời trở về chờ tin tức của ta, ta sẽ cầu Giao thiếu gia và đến thông báo lại với mọi người." Mấy người thấy Lý Phi Nhược đã mở lời đuổi khách, đành chần chờ lui ra khỏi cửa. Khi thấy họ đã đi hết, Lý Phi Nhược phân phó hạ nhân, nói: "Hãy cử người thu thập linh điền và linh vật, phải thống kê rõ ràng số lượng của từng gia tộc, lập thành danh sách và đưa cho Giao thiếu gia. Hắn sẽ căn cứ vào đó quyết định số người bị giết. Gia tộc nào nộp ít thì sẽ giết nhiều, gia tộc nào nộp nhiều thì được tha mạng. Không quá 3 ngày, bọn lão gia hòa này sẽ tự tìm đến ta." "Vâng." Người hầu bên cạnh nghe vậy liền đi xuống. Lý Phi Nhược khẽ mỉm cười, cầm bút lông trong tay, có chút luyến lưu vẽ một vòng tròn trên tấm vải trước mặt, thầm nghĩ: quyền lực ở trong tay, lấy thế đè người quả là cảm giác tuyệt vời. Không biết khi trở về thị trấn, ta có thể lạc phong làm quan chức gì không nhỉ? Cung điện Mộc Lộc Trấn. Khi Mộc Tiêu Man xây dựng cung điện, ông ta cho xây dựng không ít nhà giam để giam giữ những kẻ đối lập. Theo thời gian khi sự cai trị của Mộc Tiêu Man càng ngày càng vững chắc, những nhà giam này cũng dần vắng vẻ hơn. Tuy nhiên sau khi Sa Ma Lý lên nắm quyền, nhà giam lại trở nên chật kín. Thậm chí những nhà giam vốn chỉ dành cho một người giờ lại phải nhốt đến tận ba người, khiến cho nơi đây trở nên vô cùng tù đọng và bẩn thỉu, mùi hôi thối nồng nặc trong không khí. Lý Uyên Giao nhấc kê trường tiên trong tay, dẫm lên gương mặt đầy máu của người kia, thần sắc âm tình bất định. Cây trường tiên khẽ động, đánh một tiếng đổ vang trên không trung, rồi lại giáng xuống thân thể người kia, khiến hắn ta kêu thảm một tiếng. Lý Uyên Giao thấp giọng nói, lặp lại lần nữa. Mộc Tiêu Man là đệ đệ của Gia Nê Hề, hai người cùng phụ dị mẫu. Gia Nê Hề mẫu thân làm nô, bỏ chạy trong rừng sinh hạ hắn. Lý Uyên Giao im lặng một lúc, rồi quất roi vào người kia, trầm giọng nói, tộc nội có bao nhiêu linh vật, bao nhiêu linh điền, đừng có giấu, Ô Đồ thị không chỉ có một mình người. Tiểu nhân chỉ là phàm nhân, thực sự không biết. Người kia đau đến run rẩy liên tục xin tha. Lý Uyên Giao khoát tay áo, lại đánh vài roi. Một người hầu đưa tới một chiếc roi nhỏ. Lý Uyên Giao phủi bụi, cười lạnh nói, người cũng là kẻ ác bất tận, đây không chỉ là nỗi khổ ra thì đơn giản, nên trách không được ta. Dứt lời, Lý Uyên Giao vận dụng tu vi thai thức tầng 2. Không đợi người kia kịp cầu xin tha thứ, liền thi triển pháp lực, một kích đánh bay đầu người kia, máu và thịt bắn tung tóe, tạo nên cảnh tượng kinh hoàng. Bẩm thiếu gia, đại nhân đã cho người đưa danh sách tới. Lý Uyên Giao quay đầu nhận lấy tấm lụa, liếc nhìn từ trên xuống dưới, lòng đã hiểu rõ, bèn ra lệnh là có binh lính từ trong ngục lôi ra một người, gào khóc cầu xin tha mạng. Lý Uyên Giao lúc này mới giơ roi lên, trước cửa truyền đến tiếng pháp lực thúc giục vang lên, Giao đệ chậm đã. Lý Uyên Giao nhếch miệng, liền thấy Sa Ma Lý vội vàng đi vào, có chút lúng túng nói, Giao đệ, ta biết người trong lòng phẫn hận, có thể sáu đại thị tộc này đều có mối giao tình không cạn với Mộc Lộc thị của ta, Giao đệ có thể nề mặt ca ca một chút. Nguyên lai là Sa Ma Lý đại ca. Lý Uyên Giao ném cây trường tiên trong tay xuống, cười nhẹ nhàng nói, đại ca mới lên ngôi, trong nước còn nhiều việc cần xử lý, chuyện nhỏ này giao cho ta là được, hà tất phải phiền đại ca đích thân đi một chuyến. Sa Ma Lý cười ha hả, việc kế thừa vương vị quán quả thực là ồn ào như tiếng chiêng trống vậy, mỗi ngày những việc được đưa lên đều là những chuyện vụn vặt, không có chuyện gì quan trọng đến tay hắn, đều đang khiến cho hắn khó chịu, nhưng mà không thể phản bác. Lần này sáu đại thị tộc đến dâng lễ cũng là muốn thăm dò Lý Uyên Giao, xem Lý gia muốn gì khi rời đi. Lý Uyên Giao thấy Sa Ma Lý cười gượng gạo không nói gì, liền giải thích, ta đây cũng là vì đại ca trừ khử kẻ khác lập uy, chuyện này cứ yên tâm giao cho ta, để biết chừng mực. Sa Ma Lý vốn đã nhận ân huệ của Lý Uyên Giao, giờ đây càng không nói nên lời, đành thở dài nhẹ giọng dò hỏi, không biết Giao đệ bao lâu sẽ trở về Lê Kính Trấn vậy, ta cũng muốn sắp xếp thời gian tận tình tiếp đãi. Lý Uyên Giao cười ha hả một tiếng, thấp giọng nói, nếu sáu đại gia tộc phối hợp, trong vòng một tháng có thể giải quyết tàn dư của Tài Mộc, chúng ta sẽ lên đường trở về. Nếu sáu đại gia tộc dây dưa kéo dài thời gian với ta, e rằng mất vài tháng, thậm chí cả nửa năm. Sa Ma Lý nghe xong nét mặt vui mừng, hắn biết Lý gia sẽ rời đi sau khi vắt kiệt sáu đại thị tộc, trong lòng hắn đã có tính toán, miệng liên tục nói, ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Lý Uyên Giao vỗ vai Sa Ma Lý rồi ôn tồn nói, ta hiểu nỗi khổ của huynh đệ, Uyên Giao chỉ là phụng mệnh hành sự thôi, chúng ta ở đây quả thực làm khó dễ huynh, chỉ cần sáu đại thị tộc phối hợp, ta sẽ tâu lên lão tổ sớm ngày trở về ngay, không lưu lại thêm trên địa bàn của huynh đệ. Sa Ma Lý chỉ hận không thể tiễn Lý ra ngay lập tức, còn quan tâm gì đến lợi ích của sáu đại thị tộc nữa chứ. Trong lúc nhất thời hắn như chút được gánh nặng, cảm kích gật đầu trầm giọng nói, Uyên Giao huynh đệ cao thượng, ta sẽ hết sức phối hợp với huynh. Thanh Chỉ Phong là ngọn núi cao nhất trong dãy núi Thanh Chỉ. Địa hình hiểm trở, dưới chân núi có dựng một bia đá, trên bia đá khắc hai chữ Thanh Chỉ. Các đệ tử mới vào thường thắc mắc rằng tại sao trên bia lại viết là Thanh Chỉ mà không phải là Thanh Chỉ Tông. Các đệ tử cũ cũng chỉ nói năng thận trọng, không chịu giải thích, dần dần cũng không có ai hỏi nữa. Động phủ ở vị trí cao nhất của ngọn núi đang đã có linh khí dồi dào nhất trong toàn bộ dãy núi Thanh Trì. Hướng về phía đông nơi mặt trời và mặt trăng mọc lên, tu luyện ở đây có thể đạt đến hiệu quả gấp đôi so với bình thường. Chỉ Trích Vân cầm kiếm cung kính đứng chờ trước cửa đã lâu. Cánh cửa đá lặng lẽ mở. Từ bên trong chậm rãi bước ra một vị lão giả tóc trắng như cước. Khuôn mặt ông ta hiền hòa, tay cầm một chiếc bát ngọc. Khí tức trên người ông lão không thể đoán được là độ sâu cạn, hoàn toàn khác biệt so với những lão nhân bình thường. Chỉ Trích Vân quỳ xuống hành lễ nói: "Vãn bối Trích Vân bái kiến lão tổ, chúc mừng lão tổ thần thông đại thành." Chỉ Trích Vân cung kính cất tiếng chào. Lão giả tóc bạc cười hiền hậu, giọng nói già nua vang lên trầm thấp: "Cũng chẳng phải là thần thông đại thành gì, ta chỉ dùng bảo dược kéo dài sinh cơ mới tu thành được đạo thần thông thứ 5 này, có tư cách để đột phá kim đan mà thôi." Chỉ Trích Vân một chút, Chỉ Úy khẽ động cuống họng, bất ngờ phát ra hai giọng nói cùng một lúc, một giọng the thé, giọng cao như là tiếng phụ nữ vậy, một giọng già nua, trầm giọng như tiếng ông lão, cùng cất tiếng: "Trúc cơ trung kỳ cũng tạm được." Cảnh tượng này vô cùng kỳ dị. Chỉ Trích Vân trong lòng run rẩy, nhưng không dám biểu lộ ra ngoài, cung kính đáp: "Hậu bối tu vi thấp kém, không dám lọt vào mắt sư tổ." "Không dám lọt vào mắt tổ sư?" Chỉ Úy tiến lên một bước, giọng nói lại trở lại bình thường, chậm rãi nói: "Lần này xuất quan là vì lão quỷ Đoan Mộc sắp đột phá kim đan, mời ta đến tham dự. Mặc dù ngươi chưa có dấu hiệu thai nghén thần thông, nhưng đi xem cũng là chuyện tốt." Chỉ Trích Vân nghe vậy, mắt sáng lên, liên tục cảm ơn. Chỉ Úy nhìn hắn một lúc, dưới chân hai người bỗng dưng xuất hiện mây mù, lơ lửng bay lên cao, hướng về phía Đại Lê Sơn. Chỉ Trích Vân đứng sau lưng Chỉ Úy, do dự một lát rồi khẽ hỏi: "Tổ sư, không biết Lý Xích Kính đã thành nhất phẩm, được đưa đến tay ta, đợi một lúc đến đột phá kim đan sẽ hỗ trợ ta." Chỉ Úy nhàn nhã đáp. Chỉ Trích Vân nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Chỉ Úy lúc này mới nói: "Đã thành một viên đan, được đưa đến tay ta, đợi đến lúc đột phá kim đan sẽ hỗ trợ ta." Chỉ Úy nói với giọng trầm ngâm. Chỉ Trích Vân nghe vậy thì nhẹ nhàng thở ra. Lúc này Chỉ Úy tiếp tục nói: "Công pháp của Tam Tông Thất Môn phần lớn đều bắt nguồn từ Nguyệt Hoa Nguyên Phổ. Còn Nguyệt Hồ Ánh Thu Quyết là bắt nguồn từ bí kíp Nguyệt Hoa Kỳ Yếu Bí Chỉ của Nguyệt Hoa Nguyên Phổ. Tu thành tiên cơ Hồ Nguyệt Thu có khả năng tổng lãnh mọi pháp môn. Tiên cơ này rất có ích cho việc đột phá kim đan của ta." Giọng Chỉ Úy trầm ấm, khiến Chỉ Trích Vân nghe đến mức mê mẩn, thần sắc vô cùng phấn chấn. Chỉ Úy nhìn thấy vẻ mặt hắn, tiếp tục nói: "Chỉ tiếc Lý Xích Kính sinh sau 50 năm. Khi hắn thành luyện khí, ta đã có 4 đạo thần thông và 1 đạo tiên cơ. Nên sớm hơn 50 năm, đoạt lấy Hồ Nguyệt Thu của hắn, thì không cần phải chọn dư dưỡng tính, kém hơn, tỷ lệ thành công kim đan còn có thể cao hơn một chút." Chỉ Trích Vân cũng lắc đầu tiếc nuối. Tự phụ chi thuật cao minh, chỉ dăm ba câu đã đến Đại Lê Sơn, nhẹ nhàng vượt qua Lê Kính Trấn và Đông Sơn Việt. Lục Giang Tiên chân núi bị ép co đầu rụt cổ trong pháp giám, nằm im như tượng trên bệ đá. May mắn là Chỉ Úy bay cao, không chú ý đến tình hình ở dưới chân. Vượt qua Đông Sơn Việt, hắn dừng lại bên cạnh thành Giai Vũ Sơn bằng bạch ngọc, đụng phải một người cũng đang cưỡi mây đạp gió. Người này mặc pháp bào kim quang lóng lánh, râu tóc bạc trắng, nhưng một khuôn mặt vẫn như trung niên. Khí thế của người này cũng là tu vi từ phủ đỉnh phong. Gặp Chỉ Úy, hai người chắp tay cười nói: "Chỉ Úy đại ca, đã lâu không gặp." 73 năm. Chỉ Úy cao giọng trả lời một câu hồi đáp: "Trường huynh vẫn như xưa." Người đàn ông trung niên mỉm cười hiền hậu. Chỉ Trích Vân ngước nhìn, thấy sau lưng vị tổ họ Trương cũng đứng một người, tu vi là trúc cơ sơ kỳ, tướng mạo bình thường, sau lưng có đeo một thanh đao dài, nhướng mày nhìn Chỉ Trích Vân, trong ánh mắt này đầy vẻ khiêu khích. Chỉ Trích Vân cười lạnh một tiếng, trong lòng không vui, thầm nghĩ: "Họ Trương, hẳn là Kim Vũ Tông rồi. Người này chỉ mới trúc cơ sơ kỳ, nhưng kiêu ngạo như vậy, thực sự tưởng ai cũng là Lý Xích Kính sao?" đều có thể đến dẫm đạp lên ta để thành danh sao? Hai tu sĩ tử phù hàn huyên vài câu. Đại trận trên núi Vu Sơn mở, bay ra một người đàn ông trung niên khoác áo choàng đen, lơ lửng trong không trung. Thấy tam tông thất môn, các tán tu và các tu sĩ tử phù từ nước láng giềng đều đã đến đông đủ, mới lạnh lùng nói: Tại hạ Đoan Mộc Khuê, hôm nay đột phá kim đan, theo quy ước 300 năm qua của giới tu luyện tứ quốc, mời các vị tới đây, kính mong các vị tránh xa một chút, đừng ngốc nghếch mà đụng vào. Mọi người trên mây mù khựng lại, có người lên tiếng: Quy củ này chúng ta đều hiểu, Đoan Mộc lão tiền bối là người cao tuổi nhất trong các tu sĩ tử phủ, chúng ta vô cùng kính đề, đều đến đây dự lễ. Đoan Mộc Khuê cười lạnh một tiếng, cúi đầu nhìn xuống núi Vu Sơn. Các đệ tử đều lo lắng cho mình. Đoan Mộc Khuê sao có thể không biết những đệ tử này sớm đã cấu kết với tam tông thất môn. Chỉ cần mình thất bại thì những người này sẽ lập tức tản đi. Nhưng Đoan Mộc Khuê lại hoàn toàn không quan tâm. Hắn đập ra Vu Sơn chỉ để tìm người sai vặt. Những đệ tử này trong lòng hắn không có địa vị gì cả. Chỉ Úy nhìn chằm chằm, trong lòng dâng trào cảm xúc. Ông quay sang chỉ trích và nói: Đoan Mộc Khuê là người duy nhất còn sống từ thời Đại Nguyệt Hoa Nguyên Phủ hiển thế. Khi ta còn nhỏ, đã nghe được truyền thuyết về hắn. Hắn được tiên nhân ban thưởng pháp dưới gốc cây cổ thụ ở Thành Lê. Từ một tên ăn mày đã trở thành tu sĩ tử phủ, cả cuộc đời đầy sóng gió. Chỉ Trích Vân do dự một chút hỏi: Vị tiền bối này cơ hội đột phá kim đan là bao nhiêu? Chiêu Úy khựng lại, giọng trầm thấp nói: Lớn hơn chúng ta. Đoan Bộc Khuê đạp không bay lên, ngắm nhìn mặt trời mọc từ từ. Trong đất trời, khí thanh bay lên, trọng khí chìm xuống, nhật tinh nguyệt hoa hòa quyện thành một thể. Chỉ là thời cơ tốt để đột phá. Trên người Đoan Mộc Khuê tỏa ra ánh sáng của thần thông, sắc mặt có chút phức tạp. Đoan Mộc Khuê tuy không có thiên phú cao, nhưng đại dựa vào thuật pháp do tiên nhân ban cho mà thành mà vang danh một thời, sống đến 647 tuổi. Ông đã sử dụng hết 16 phương pháp kéo dài tuổi thọ trong quyển sách Đáp Lời Người Ăn Xin Dưới Gốc Cây do tiên nhân ban cho, cuối cùng là cũng tu thành ngũ đạo thần thông. Hắn nói: Ta có thể thành kim đan. Năm đó Đoan Mộc Khuê 22 tuổi, ngã quỵ ở dưới gốc cây dầu kia, sắp chết đói. Tiên nhân choán ta một ăn một bát mì. Đoan Mộc Khuê cảm kích nói không thể báo đáp ân đại đức. Tiên nhân chỉ đáp: Ăn từ từ thôi. Đoan Mộc Khuê lưu lạc 11 năm, nghe xong lời này liền gào khóc. Tiên nhân đã đưa bản Đáp Lời Người Ăn Xin Dưới Gốc Cây Dâu vào ngực quán, nhẹ nhàng nói: Tu thành kim đan, 500 năm sau ta đến tìm ngươi. Giữa lúc nhật tinh nguyệt hòa giao hòa đạt đến đỉnh phong, linh thức của Đoan Mộc Khuê khẽ động, một đạo u quang từ chỗ Thăng Dương Phủ bay ra. Mệnh thần thông Hắc Âm Quỷ được thôi động, khiến cho cảnh vật trước mắt trở nên sáng tỏ. Trong mây mù xuất hiện thêm hai bóng người mơ hồ. Đoan Mộc Khuê chắp tay cất giọng trầm ngâm: Mời hai vị tiền bối đợi một chút. Ngay khi lời nói vừa dứt, đám tử phù kinh hãi lùi lại. Đoan Mộc Khuê nghiêng tai lắng nghe, nghe thấy một thanh âm nhỏ bé nhưng sắc bén vang lên: Đạo hữu nấy như đột phá thất bại sẽ tan biến thành hư vô, nếu như thành công chúng ta sẽ tôn xưng ngươi là thượng tiên. Đoan Mộc Khuê mỉm cười, bốn đạo thần thông từ thể nội bay ra, khuấy động linh khí thiên địa lơ lửng bên cạnh. Vật Cha Ngã, Địa Vu Trúc, Ngu Cản Sơn, Âm Dân Huyết. Đoan Mộc Khuê gọi tên từng đạo thần thông, nhẹ nhàng thở ra. Ở trên mặt hắn hiện lên một tia hận ý. Nếu không phải thiếu đi Ứng Đế Vương, hắn chắc không phải chật vật như thế này. Ánh mắt hắn hung hăng lướt qua vị trí Việt Quốc Đạo Môn rồi ổn định lại tâm thần. Hắc Âm Quỷ u quang dẫn đầu dâng lên, bốc lên trên không trung, dẫn động từng đợt vô hình chi hỏa. Chỉ Trích Vân thấy Đoan Mộc Khuê hướng về trong mây chắp tay, thần sắc có một chút cung kính. Tuy nhiên không thấy ai trong mây, nên lòng hắn ta đầy nghi hoặc. Chần chờ một chút, hắn ta quay sang Chỉ Úy hỏi: Lão tổ, đây là chẳng đã có tu sĩ kim đan từ nước khác đến sao? Cũng không phải. Chỉ Úy lắc đầu, vận dụng thần thông, nhìn về phía hai thân ảnh mơ hồ trên mây. Ánh mắt lướt qua nhẹ nhàng, không dám dừng lại lâu, quay đầu giải thích: Tử phủ đột phá kim đan, then chốt đã nung ra một điểm kim tính bất hoại. Sau đó dùng kim tính đó thúc đẩy thần thông, từ đó chứng được kim đan. Đoàn Mộc Khuê vốn giỏi vu thuật, cho dù không thể thành kim đan cũng có thể nung thành kim tính. Hai vị kia là người cai quản âm ti, đề phòng sau khi Đoàn Mộc Khuê đột phá thất bại, hồn phách thoát ra, điểm kim tính đó ngưng tụ thành hai con, thành con quái vật gì đó. Chỉ Trích Vân từng đọc kinh điển trong tông môn, nên biết kim tính trong kim đan không phải là loại, không phải là kim loại thuộc ngũ hành, mà là mang ý nghĩa bất hủ của kim loại. Trong lòng hắn đầy nghi ngờ, ngạc nhiên nói: còn có loại người này sao? Bất đắc dĩ mà thôi. Chị Úy thở dài, giọng trầm thấp nói: người tuổi còn trẻ, không biết cuộc chiến tranh tiên ma thời cổ đã cắt đứt bao nhiêu linh mạch danh sơn, chết bao nhiêu kim đan, thậm chí cả đại năng trên kim đan nữa. Những người này đều đã chứng kim tính, hóa thành các loại tà ma, hại sinh linh chỉ là thứ yếu. Những tà ma này chiếm giữ một điểm kim tính, tự nhiên có người thèm thuồng. Vì vậy có một vị tiên nhân sáng lập ra Thượng Tông, bắt hết các con quái vật đi, chuyên môn làm việc này. Hiện nay là một trong ít những Thượng Tông không ẩn cư, từ xưa đến nay rất bí ẩn. Chỉ Úy vừa dứt lời, năm đạo thần thông của Đoan Mộc Khuê đã hòa quyện thành một đạo quang mang rực rỡ, tỏa ra từng đợt hỏa diễm vô hình. Nắm Tử Phù thấy vậy đều kiêng kỵ, lùi lại mấy bước. Đoan Mộc Khuê tiếp tục thôi động thần thông, tôi luyện bản thân trong hỏa diễm vô hình đó. Đoan Mộc Khuê đang sử dụng phương pháp tùy hỏa tương dung. Đây là phương pháp luyện công rất hiếm gặp. Hắn có thể là lĩnh hội được pháp môn do tiên nhân ban thưởng và sử dụng những cổ pháp này, khả năng thành công sẽ cao hơn. Chỉ Trích Vân không hiểu rõ lắm, vẫn ngây người nhìn chằm chằm vào quang mang của thần thông. Chỉ Úy gập đầu suy tư, tập trung nhìn. Vùng đất Ngô Việt đã mấy trăm năm không có ai chứng được kim đan. Các phương pháp tu luyện kim đan lưu truyền đã khiến cho không biết bao nhiêu tu sĩ Tử Phủ phải bỏ mạng. Vì vậy các tu sĩ Tử Phủ đã lập giao ước, một khi đột phá sẽ mời hậu bối đến quan sát để cùng có lợi và tìm ra cái phương pháp đột phá hiệu quả hơn. Mọi người đều tập trung nhìn, nhưng mà trên đám mây, một trong hai thân ảnh lại lắc đầu, cất giọng thanh tao nhưng mà trầm thấp nói: mệnh thần thông là hắc âm quỷ, nhưng mà không nên tu luyện Ngu Cản Sơn, mà nên là Ứng Đế Vương. Đúng vậy, Đoàn Mộc Khuê này đa phần không còn hy vọng, chuẩn bị ra tay thôi. Hai người trên đỉnh núi trò chuyện, nhưng không ai nghe được. Ngọn lửa vô hình bùng nổ giữa không trung, lấy thần thông làm củi, ngưng tụ thành một dị điểm sáng lấp lánh. Các tu sĩ Tử Phủ đều trừng to mắt, ngưỡng mộ nhìn linh quang này. Đoàn Mộc Khuê vung tay, nhật tinh nguyệt hoa tách ra, hướng về linh quang va chạm. Trên bầu trời linh quang dần dần xuất hiện một giọt sương hư ảo, lấp lánh và long lanh. Vài giọt sương rơi xuống, khiến cho linh quang càng thêm rực sáng. Tuy nhiên những giọt sương bỗng nhiên ngừng lại, không còn chuyển động. Sau một nén hương, năm đạo thần thông đã bị thiêu rụi hoàn toàn, không còn một giọt sương nào rơi xuống nữa. Chỉ Trích Vân nhìn, không hiểu rõ lắm. Chỉ Úy cũng thất vọng cúi đầu. Các tu sĩ Tử Phù hai mặt nhìn nhau, run sợ trong lòng, nhìn qua Đoan Mộc Khuê. Đoan Mộc Khuê ngẩn người, sau đó đột nhiên vận khí, nuốt trọn điểm linh quang vào bụng. Ánh mắt hắn phức tạp rồi bật cười, thanh âm đột ngột trở nên lanh lảnh, mang theo vẻ khoái ý và vui mừng. Ta thành công rồi. Chỉ Trích Vân nhìn lại, thấy trên mặt Đoan Mộc Khuê lờ mờ hiện những đường vân, giống như một con búp bê vỡ vụn, có chút đáng sợ. Hắn vẫn đứng trên đó cười ha ha. Chỉ Úy thấy vậy hoảng hốt kéo Chỉ Trích Vân lùi lại vài dặm. Đi. Đám Tử Phù không ai nói lời nào, ngầm hiểu ý nhau và vội vàng trốn đi thật xa. Giữa bầu trời hai bóng người nổi lên, một người trong đó cất giọng lanh lảnh, âm trầm quát: Đoan Mộc Khuê. Đoan Mộc Khuê không hề hay biết gì. Hắn là đưa tay xoa mặt, da mặt từng mảng bong ra, có chút kinh hãi. Thuật pháp linh quang trên người đã biến mất, hóa thành từng đạo u quang bốc lên. Đoan Mộc Khuê, Đoan Mộc Khuê. Người kia liên tục gọi ba tiếng, rồi liếc nhìn đồng bạn, thấp giọng thở dài, gọi hỏi: ngươi là ai? Đoan Mộc Khuê lúc này mới ngẩng đầu, da mặt đã bị hắn xé thành những mảnh vụn, lộ ra phần xương trắng âm u bên dưới. Hắn cười khàn khàn giết lên: ta chính là Hắc Âm Quỷ. Lý Thông Nhai ngồi xếp bằng trong mật thất lạnh lẽo, tay cầm một viên ngọc bích ấm áp. Vài ngày nay hắn trấn giữ Thanh Mộc Lộc, chờ thu xếp xong sẽ về nhà. Linh thức thỉnh thoảng sẽ lướt qua vài địa điểm, đề phòng có người gây chuyện. Lý Dạ vừa vét toàn bộ Đông Sơn Việt thu được 3 món bảo vật cấp luyện khí. Một trong số đó là viên ngọc bích trong tay hắn. Nó có tác dụng chấn khí ngưng thần, tăng tốc tu luyện. Đối với luyện khí tu sĩ cũng có hiệu quả, nên được đưa đến tay Lý Thông Nhai ngay lập tức. Hai món còn lại là một thanh trường đao và một chiếc tiểu thuẫn cấp luyện khí. Lý Thông Nhai lần lượt đưa cho Lý Huyền Tuyên và Lý Huyền Phong, để Lý Huyền Tuyên cùng pháp khí cấp luyện khí dễ, để Lý Huyền Tuyên cũng có pháp khí cấp luyện khí để sử dụng. Đông Sơn Việt linh điền không chỉ có nhân lực hùng hậu, mà linh vật và pháp khí tích lũy mỗi năm cũng không hề ít, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều bất ngờ cho thế hệ sau. Lý Thông Nhai chìm đắm trong linh thức và khí hải, tu vi luyện khí cửu tầng hội tụ thành một đoàn bạch khí như sương mù trong huyệt khí hải quán, tựa như là một mặt hồ phẳng lặng, tất cả đều là chân nguyên ngưng tụ mà thành. Dưới sự gia trì của trọng hải trường kình lục và trường và giang hà nhất khí quyết, khí hải mênh mông vô bờ bến, tựa như là biển cả mênh mông. Lý Thông Nhai vẫn chưa có dấu hiệu ngưng tụ tiên cơ. Giang hà nhất khí quyết đã được hắn học đi đọc lại hơn chục lần, nội dung sách đã thuộc. Ước chừng là 10 năm nữa hắn sẽ có thể ngưng thần tu luyện. Bỗng nhiên bên tai hắn vang lên tiếng nổ lớn. Ta là Hắc Âm Quỷ. Lý Thông Nhai đang chuyên tâm tu luyện, bỗng nghe tiếng rít ghê rợn vang lên bên tai, khiến hắn giật mình thoát ra khỏi trạng thái nhập định. Sắc mặt hắn tái nhợt, phun một ngụm uất khí, lòng hoảng hốt thầm nghĩ. Đây là ai? Hắn ta có chút bực bội, thúc giục Thạch Môn bay lên không trung. Lúc này hắn nhìn thấy vài tên vãn bối luyện khí của Lý gia đều có sắc mặt khó coi, cưỡi gió bay lên. Trần Đông Hà, Lý Huyền Phong và những người khác cùng nhau đứng lên không trung, nhìn về phía tây mà không nói lời nào. Lý Thông Nhai quay đầu nhìn lại, thì phía tây mây đen cuồn cuộn, sấm sét đùng đùng, ánh sáng pháp lực rực rỡ liên tục lóe lên, tiếng nổ ầm ầm vang dội. Lý Thông Nhai cảm thấy hơi lo lắng, lẩm bẩm. Đến nhanh thật, chỉ sợ là Sơn Việt Tử Phủ kia đang đột phá kim đan, không biết dị tượng này thành công hay thất bại đi. Lý Huyền Phong cưỡi gió đến bên cạnh Lý Thông Nhai, vẻ mặt nghiêm túc, cánh cùng kim cành sau lưng hắn lấp lánh giữa ánh mặt trời. Hắn chắp tay trước Lý Thông Nhai và khẽ nói. Tính toán thời gian, chỉ sợ Sơn Việt Tử Phủ đang muốn đột phá kim đan, nhưng mà cũng không biết tại sao tình hình này có vẻ như là có người đang chiến đấu trên bầu trời. Đúng vậy, Vu Sơn sắp tan rã, toàn bộ Sơn Việt đều rơi vào tay Thanh Chỉ Tông. Lý Thông Nhai trầm ngâm một chút suy nghĩ. Có thể là Sơn Việt Tử Phủ cũng có kẻ tìm đến cửa. Chuyện này cũng không hiếm gặp, Tử Phủ cao cao tại thượng, không cần chúng ta quan tâm. Tuy nhiên chúng ta nên báo tin cho Tiêu gia. Đông Hà, ngài phi hành ngay đến quận lỵ báo cho Tiêu gia đi. Vâng. Trần Đông Hà nhẹ nhàng gật đầu, cưỡi gió bay lên, theo con đường cổ lê hướng về phía đông mà đi. Lý Huyền Tuyên đứng bên cạnh, nghe vậy gật đầu, ở trong thần sắc có một chút lo lắng đáp. Theo tin tức từ Tiêu gia, địa bàn Sơn Việt sau khi bị sát nhập vào Thanh Trì Tông sẽ được chia ra các tu sĩ trúc cơ của Sơn Việt. Chỉ là không biết tu sĩ trúc cơ nào của Sơn Việt sẽ là láng giềng của chúng ta. Thế cục trên hồ lại có biến hóa. Lý gia mấy người đứng trên không trung quan sát, bỗng thấy mấy đạo độn quang từ phương Bắc bay đến, lần lượt dừng lại trên địa giới Đông Sơn Việt. Lý Thông Nhai và Lý Huyền Phong liếc nhau lẩm bẩm. Động tĩnh lớn như vậy, chỉ sợ không có gia tộc nào trên hồ không chú ý đến. Chuyện này lại càng náo nhiệt hơn. Quả nhiên, đạo độn quang đầu tiên từ từ dừng lại. Hiện ra thân hình là một nam tử trung niên mặc áo đen. Khoanh tay đứng đó, khí thế bàng bạc, hai tay như ngọc, ánh mắt lướt qua Lý Thông Nhai, nhẹ nhàng nói. Thông Nhai tiểu hữu, đã lâu không gặp, tu vi của ngươi tiến bộ rất nhiều. Lý Thông Nhai vội vàng cưỡi gió lên, cưỡi mây, lên chào đón, cung kính chắp tay. Lý Thông Nhai xin chào tiền bối. Nhìn kỹ người trước mặt, Lý Thông Nhai nhận ra đây chính là lão tổ Úc Gia, cha của Úc Mộ Cao, tu sĩ trúc cơ vang danh Úc Tiêu Quý. Úc Tiêu Quý gật đầu, ánh mắt đào qua mọi người. Lúc này một đạo độn quang khác hạ xuống. Một nam tử trung niên mặc cẩm bào trắng xuất hiện bên cạnh hắn, nụ cười nhẹ nhàng ở trên môi. Khí độ ung dung, phong lưu phóng khoáng toát ra. Hắn chính là lão tổ Phí Gia, gia tộc trúc cơ đứng thứ hai trên hồ Vọng Nguyệt, Phí Vọng Bạch. Phí Bộng Bạch cất tiếng chào Lý Thông Nhai với giọng điệu thân cận, hoàn toàn khác biệt so với thái độ Úc Tiêu Quý. Từ biệt nhiều năm, Thông Nhai huynh vẫn là như cũ. Xin ra mắt tiền bối. Lý Thông Nhai khẽ nhíu mày, liếc nhìn Úc Tiêu Quý. Quả nhiên Úc Tiêu Quý hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt không vui khi nhìn thấy Phí Vọng Bạch trò chuyện thân mật với Lý Thông Nhai. Hắn lạnh lùng nói, Phí gia chủ quả nhiên là người tốt tính. Phí Vọng Bạch cười lớn. Lúc này một số độn quang khác xuất hiện, người đứng đầu chính là An Trá Ngôn, gia chủ An gia. Hắn đội một chiếc mũ da lớn, khuôn mặt nghiêm nghị, đi sau Úc Mộ Cao, gia chủ Úc gia. Chẳng mấy chốc, các tu sĩ luyện khí của các gia tộc trên hồ đều đã đến đông đủ. An Trá Ngôn ngẩng đầu nhìn hai vị tu sĩ trúc cơ, chắp tay nói, chẳng biết dị tượng này hai vị tiền bối có biết nguyên nhân không? Úc Tiểu Quý liếc nhìn An Trá Ngôn, không nói lời nào. Úc Bộ Cao bước lên, thu hút ánh mắt của mọi người. Hắn trầm giọng nói, ta nhận được tin báo từ đệ đệ rằng một vị tu sĩ Sơn Việt từ phủ đã đột phá kim đan, đã dẫn đến dị tượng này. An Trá Ngôn khen ngợi, quý tộc quả nhiên tin tức nhanh nhạy. Úc Bộ Cao lắc đầu, sắc mặt không vui. Nhìn thấy đám người đi ra bên dưới, hắn bỗng sực tỉnh, thầm nghĩ trong lòng, ta nói sao nhà họ Lý lại khác thường như vậy. Hóa ra đã sớm biết tin, nhân cơ hội tiến quân về phía Tây. Đáng ghét, trong tông môn không có tu sĩ trúc cơ chống lưng, mộ tiên những năm gần đây lại bế quan. Chẳng biết tin lại biết tin quá muộn, để cho nhà họ Lý dễ dàng chiếm được địa bàn này. Úc Bộ Cao liếc nhìn Lý Thông Nhai và Lý Huyền Phong, lòng càng thêm bất an. Hắn thầm nghĩ, hôm nay Lý gia đã chiếm lấy Đông Sơn Việt, không còn chỗ trống để chen chân, được mấy chục vạn người cung phục, Lý gia không còn như trước kia, càng thêm khó đối phó hơn. Úc Bộ Cao hừ lạnh một tiếng, gật đầu với An Tráng Ngôn và đáp lời, nào có bị được với Lý gia chưa, chỉ sợ Thông Nhai tiền bối đã sớm biết tin, chuẩn bị từ lâu rồi. Mọi ánh mắt đổ dồn về Lý Thông Nhai, biết không thể trốn tránh, Lý Thông Nhai đành tiến lên một bước đáp lời, chúng ta cũng mới nhận được tin tức từ tông môn. An Tráng Ngôn nghe vậy cười lạnh hỏi, ta nghe nói quý tộc đã có được con tin của Sơn Việt từ nhiều năm trước rồi, dốc lòng bồi dưỡng, lại đúng lúc tu sĩ từ phủ Sơn Việt đột phá mà đến, mà để hắn lên kế vị, nhờ đó chiếm tiên cơ lấy được Đông Sơn đầu tiên. Nếu không phải sớm nhận được tin tức, có chuẩn bị từ trước, làm sao có thể trùng hợp như vậy chứ? Lý Thông Nhai liếc nhìn An Tráng Ngôn, nghe hắn châm chọc chỉ liếc đầu, lắc đầu, đáp lời, là may mắn gặp thời, được lợi thôi, không thể so với quý tộc mọi việc suôn sẻ. Giỏi châm ngòi ly gián, ngươi. An Trang Ngôn không ngờ Lý Thông Nhai lại thẳng thắn vạch trần mình, sắc mặt biến đổi, định nói tiếp thì một bóng người từ phía tây bay tới, thu hút sự chú ý của mọi người. An Trang Ngôn im bặt, sắc mặt khó coi nhìn về phía đó, chỉ thấy người phía đông đến mặc hoa phục, bên hông đeo túi chữ vật. Tuy đã trang phục của tu sĩ tu tiên, nhưng khuôn mặt lại là người Sơn Việt. Hắn có tu vi trúc cơ trung kỳ, dừng lại cách đám người không xa, cẩn thận quan sát họ. Người Vu Sơn. Úc Tiêu Quý và Phí Vọng Bạch đều sắc mặt nghiêm lại. Không biết Sơn Việt tử phủ đã thành kim đan hay chưa. Sau một hồi giằng co với người kia, liền thấy tu sĩ trúc cơ, người Sơn Việt mở miệng nói, đằng trước có phải là người Thanh Trì Tông? Thanh Trì và Thanh Trì phát âm giống nhau, người luyện khí Sơn Việt chỉ gọi, mọi người không thấy có gì bất ổn. Úc Tiêu Quý là người có tu vi cao nhất, Úc gia lại là bá chủ trên hồ, trầm giọng nói, đúng vậy, các hạ là người Vu Sơn. Không ngờ tu sĩ trúc cơ người Sơn Việt lại cười nhạo một tiếng đáp lời, Vu Sơn không còn tồn tại. Đoạn Mộc Khuê đột phá thất bại, thân tử đạo tiêu, bảo vật và thuật pháp của Vu Sơn bị các tử phủ chia cắt. Chúng ta đã đầu nhập Thanh Trì Tông, từ nay trở thành đồng lưu với các vị, mong được chỉ giáo nhiều hơn. Vừa dứt lời, Úc Tiêu Quý khựng lại, sắc mặt trở nên khó coi. Tu vi của tu sĩ Vu Sơn dao động từ trúc cơ sơ kỳ đến trúc cơ đỉnh phong, lại tu luyện vu thuật, khiến bọn họ khó đối phó hơn so với tu sĩ trúc cơ bình thường. Nếu bọn họ gia nhập Thanh Trì Tông, chỉ cần vài người chấn giữ và phát triển, Thanh Trì Tông sẽ có thêm vài gia tộc trúc cơ. Úc gia đã duy trì sự ổn định trên hồ nhiều năm, xây dựng hệ thống cống nạp của các gia tộc khác. Nếu như trên hồ xuất hiện thêm vài gia tộc trúc cơ, sự ổn định này sẽ bị phá vỡ. Úc Tiêu Quý sắc mặt khó coi, thấy đám người ở bên dưới vẫn còn ngơ ngác liền giải thích,